từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1239, Zombie thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật là không có nghĩ đến, chúng ta Trần Duyên ngôi sao cũng được vạn giới mê cung. Một bộ phận thiên duệ thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía Lục Thần. Ta ba người đã không cách nào tiến nhập thất trọng thiên, nên cụ hiện đã từ lâu cụ hiện tự nhiên chưa dùng tới linh mảnh nhỏ, cũng xin tiên sinh không nên chê. Lục Thần nháy nháy con mắt ghét bỏ. Hắn làm sao có khả năng ghét bỏ đâu. Hắn chính là một điểm không khách khí trực tiếp tiếp nhận linh mảnh nhỏ. Đa tạ, vô danh tiên sinh, người đã thời gian cấp bách chúng ta cũng không tiện ở lâu tiên sinh, chỉ là nếu như tiên sinh tương lai còn có cơ hội tới Trần Duyên ngôi sao chúng ta ở tận tình địa chủ. Ai nha, thừa vận, ngươi nói lời gì a? Ngươi chẳng lẽ còn hy vọng vô danh tiên sinh cùng linh lung cô nương lại tiến vào vạn giới mê cung? Thừa vận cười cười xấu hổ. Xin lỗi, là ta nói sai, chỉ là sau khi thành tiên, đã thật lâu không có con loại này cùng bạn cáo biệt cảm giác. Lục Thần mỉm cười, không làm thần tiên xem ra cũng không phải một chuyện xấu, chỉ ít ba người này, so với thất trọng thiên bên trong chân tiên khả ái nhiều. Lục Thần chưa hoàn toàn khôi phục nhưng bây giờ cũng không thể không rời đi Trần Duyên ngôi sao. Ngồi ở Hàn Băng Phượng bên trên, Linh Lung đem chính mình thăm dò qua vài cái cửa ra tin tức nói cho Lục Thần. Tổng cộng 7 chỗ cửa ra, ta tương đối có khuynh hướng đi Nguyệt Nha Cốc cái cửa ra này, chỉ có chỗ này sóng linh lực khá lớn, ta cảm thấy là thần võ thế giới. Lục Thần trong mắt tràn đầy hoài nghi, xác định như vậy, lần trước không phải chọn một khoa kỹ thế giới, chúng ta luôn không khả năng vẫn đen đủi như vậy a, tin tưởng ta, cái này không phải thần võ cũng là siêu võ. Lục Thần suy nghĩ một chút, ngược lại chọn cái nào cửa ra, kết quả cuối cùng đều là không biết, vậy nghe Linh Lung tốt. Hành hành hành, ngươi học bá, nghe lời ngươi, chúng ta đi thôi. Chờ một chút, Linh Lung đột nhiên nói rằng, ngươi trước khôi phục tốt lắm lại đi. Vì sao, quảng cáo, nếu như là thần võ thế giới, vậy coi như phải cẩn thận, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, chúng ta trạng thái đều không phải là tốt, trước điều chỉnh xong lại đi. Nói Linh Lung lấy ra một viên đan dược đưa đến Lục Thần trong tay. Đây là vạn linh đan, có thể cấp tốc bổ sung linh lực. Lục Thần tiếp nhận đan dược dò xét nhìn Linh Lung. Uy, tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như trước kia không giống nhau? Phía trước ngươi cứu những cái này tu tiên giả, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ để cho ta nhận chủ a? Linh Lung chừng Lục Thần liếc mắt không vui nói. Không có, ngươi xem sai rồi, đan dược thích ăn không ăn, không ăn trả lại cho ta. Chấm, Lục Thần vội vàng đem đan dược nhét vào trong miệng, ai nói ta không ăn, đan dược xuống bụng, Linh Lung chừng Lục Thần liếc mắt. Nhanh chóng thu nạp dược lực, đan dược này dược hiệu quá mạnh, phía trước ngươi lúc hôn mê cũng không dám cho ngươi dùng. Lục Thần cũng xác thực cảm giác được trong bụng càng ngày càng nóng, vội vàng khoanh chân tu luyện. Cá biệt giờ đồng hồ phía sau, hai người gần như hoàn toàn khôi phục, đồng thời tiến nhập Nguyệt Nha Cốc cửa ra. Lục Thần mới vừa mở ra nhãn, liền phát hiện một con diện mục dữ tợn quái vật hình người, trên người thở gấp nhân loại hầu hạ, phát sinh trầm thấp khàn khàn tiếng kêu, mở ra mi lạn miệng rộng liền hướng về phía hắn cắn qua tới. Ta đi, zombie, Lục Thần trợn to hai mắt một cước đạp bay, bên kia Linh Lung một đạo kiếm khí chém giết một mảng lớn zombie. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hai người cái này mới có cơ hội lấy hơi, thế giới này lại là một cái khoa kỹ thế giới. Lục Thần quay đầu, hướng về phía Linh Lung không ngừng lắc đầu. Ngươi không phải nói thế giới này không phải thần võ chính là siêu võ sao? Khá lắm, lại là một cái khoa kỹ thế giới, còn có zombie. Linh Lung trên mặt lúc xanh lúc trắng, ta nào biết đâu rằng theo ngươi sẽ xui xẻo như vậy. Thứ này thật là ghê tởm, Lục Thần lắc đầu, truyền tống phù định vị hay chưa? Ta xem chúng ta hay là trở về Trần Duyên ngôi sao, đổi một cửa ra a. Cái kia ta không có ghi chép. Trần Duyên ngôi sao mặt khác 6 cái cửa ra hầu như không có phản ứng gì, ta muốn cái cửa ra này kém nhất chắc cũng là cái cao võ thế giới, ai biết. Lục Thần khiếp sợ tại chỗ, đại tỷ ngươi vì sao tự tin như vậy? Vạn giới mê cung nếu như chỉ bằng cho mượn miệng sóng linh lực là có thể tìm được phương hướng, chẳng phải là rất dễ chịu. Ngươi mới, chỉ có, đại tỷ đâu, ta là tiên chủ, ngươi hướng ta phát cái gì tính khí nha, khoa kỹ thế giới đối với chúng ta mà nói không có nguy hiểm, tìm một cửa ra còn không dễ dàng. Địa phương lớn như vậy, không hỏi dân bản xứ làm đi đâu tìm xuất khẩu. Luôn luôn người sống nha, Linh Lung nhỏ giọng nói rằng, Lục Thần lắc đầu, a tây a, đi, về sau a, ngươi cái này học bá hay là nghe ta a. Ta là tiên chủ ta tại sao muốn nghe một cái phàm nhân. Người đã quên đánh cuộc thời điểm nói qua chỉ cần ta giết Hắc Tuyệt Thần, về sau ngươi muốn nghe ta. Chấm, cái này, ngươi không phải quên rồi sao? Lục Thần không vui nói. Phía trước ta xem ngươi lại là cứu người, lại là bày binh bố trận, lại là cho ta đan dược, ta vốn là muốn quên, ai biết ngươi đần như vậy. Được, ta cũng không cần ngươi một mực nghe ta, ngược lại ở vạn giới mê cung ngươi theo ta đi. Truyền tống phù không nên để lại đến thời điểm mấu chốt dùng nha, thần võ thế giới cho dù có ký hiệu chúng ta cũng không có thể xác định là cái nào cửa ra a, đương nhiên là muốn lưu cái thời gian đó dùng. Cùng liền cùng, hung cái gì hung, ngươi lại đối ta hung, cẩn thận ta. Hành, Lục Thần lắc đầu, có thể đây cũng chính là vạn giới mê cung đáng sợ chỗ, ngươi vĩnh viễn không cách nào xác định một chút một thế giới là cái gì thế giới. Vạn giới mê cung, đây chính là có thể vây khốn tiên nhân mê cung. Nghĩ đến chính mình vừa rồi quả thật có chút kích động, Lục Thần thở dài một hơi. Ta cũng không hung ngươi, hay là trước tìm được cái thế giới này cửa ra a, thời gian của ta không nhiều lắm. Linh Lung nguyên bản trong lòng còn có khí, nhưng nghe đến Lục Thần nói như vậy, trong lòng thoáng thăng bằng một ít. Quảng cáo, thời gian không nhiều lắm, đây là vô danh trong khoảng thời gian này nói nhiều nhất nói, trong lòng hắn nhất định nóng nảy muốn chết. Bỏ hoang đường phố thả neo xe cộ, du đãng zombie, nơi đây cực kỳ giống khoa huyễn điện ảnh bên trong zombie thế giới. Những thứ này zombie tốc độ cùng lực lượng đều vượt xa thường nhân, bất quá trung quy không có khả năng cùng Lục Thần cùng Linh Lung so sánh với, bọn họ còn uy hiếp không được Lục Thần hai người. Một nhà thương điếm trước Lục Thần tìm được rồi mấy tờ bỏ hoang báo chí, hắc triều đột kích nhân thể cải tạo gen hạng mục bị ép trước giờ khởi động, chỉ có cải tạo gen mới có thể chống đỡ hắc triều. Nghe đồn gen dược tề đưa tới người sử dụng tính cách đại biến, thân thể xuất hiện không biết biến gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ giáo sư liên quan tới nhân thể cải tạo gen dược vật trả lời ký giả vấn đề. Quân đội nghiên chế đại quy mô vũ khí sát thương, lấy được chứng thực không cách nào phá hủy hắc triều sinh vật ly tử thuẫn, hiện nay quân đội chưa hứa hẹn không thích hợp vũ khí hạt nhân. Lục Thần cao mày, xem ra những thứ này zombie có thể là cái nào cái gì cải tạo gen dược tề tạo thành. Không nghĩ tới, hắc triều không có phá hủy sóng trắng ngôi sao, ngược lại thì gen dược tề dẫn đường tỉ mỉ nhân tộc diệt tuyệt. Lục Thần thở dài một hơi. Đối với cái này cái đê võ thế giới mà nói, có thể lúc đó bọn họ chỉ có con đường này có thể tuyển trạch tác giả đề lời nói với người xa lạ, chứng kiến có chút độc giả hy vọng nhân vật chính mau sớm trở lại thất trọng thiên chủ thế giới. Mạng già vẫn là ý tưởng kia, tuy là đây là một bản sảng văn, nhưng ta vẫn muốn xây dựng một cái càng thêm chân thật cửu thiên, vạn giới mê cung chính là cửu thiên rất trọng yếu một bộ phận, bằng không biểu hiện không ra cửu thiên mênh mông. Kịch xuyên thấu qua dưới tốt lắm, mỗi cái thế giới độ dài sẽ không quá trường, Lục Thần cũng sẽ ở vạn giới trong mê cung có trọng yếu thu hoạch. Cách chương.